Bất Diệt Long Đế, chương 2523, một giờ tức phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly tiến vào kim thủy giới, bên ngoài lại khắp thế giới đang tìm kiếm hắn. Tứ đại thế lực đều điều tập rất nhiều nhân lực dò xét truy tung Lục Ly, tin tức nhất là Thủy Vân Điện càng là phát động vô số trinh sát tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, tại đại lượng trinh sát điều tra, Lục Ly cùng Hoắc gia quan hệ rất mau tiến vào tứ đại thế lực trong tầm mắt, bọn hắn cũng phát động rất nhiều lực lượng, thậm chí bao gồm vận dụng tiềm phục tại Hoắc gia nội ứng dò xét tin tức. May mắn Thiên gia từ sớm có an bài, Hoắc gia nhất trí đối ngoại tin tức đều là Lục Ly sớm đã rời đi Hoắc gia, trước mắt không biết tung tích. Tin tức này thông qua Hoắc gia nội ứng truyền đi tứ đại thế lực, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng không có chứng cứ xác thực, ai cũng không dám bốc lên chiến tranh. Bởi vì việc nhỏ như vậy, cùng một cái siêu cấp đại tộc khai chiến cũng không có lời. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Linh bọn người về tới Nghịch Long Cốc, cái kia bảo địa phía trước mấy tầng cũng không có quá lớn thu hoạch, tận cùng bên trong nhất mấy tầng Lục Linh đám người thực lực không đủ tiến vào chẳng khác nào tự sát. Sở dĩ tứ đại thế lực con em trẻ tuổi đều bị đưa ra, đám lão già này tiếp tục thăm dò sâu nhất mấy tầng, Vô Danh Yêu Đế cũng đã nói, nơi này là Thánh Hoàng tế luyện bảo địa, bên trong có rất nhiều Thánh Hoàng để lại đạo vận cùng bảo vật. Giống như vận khí tốt, đạt được đại cơ duyên, sẽ có hy vọng một bước trùng thiên. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian đi qua nửa năm sau, Vô Thượng bảo địa bên trong truyền ra một tin tức gây nên tứ đại thế lực đều rất là chấn động. Nghịch Long tộc một cái lãnh chúa cấp cường giả ở bên trong đạt được một khối thánh bia, dẫn tới còn lại tam tộc cường giả ngấp nghé, Nghịch Long tộc cường giả bị tam đại cường giả liên thủ công kích phía dưới, thế mà chết cũng không nguyện ý giao ra thánh bia. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng cái này Nghịch Long tộc cường giả bị tam đại cường giả liên thủ đánh giết, nhưng trước khi chết hắn cũng đem cái kia thánh bia cho đánh nát. Nghịch Long tộc còn lại cường giả giận tím mặt, ở bên trong cùng tam đại thế lực cường giả chém giết, cuối cùng đại bộ phận chiến tử, chỉ trốn tới 5 người. Copy nội dung từ truyện 88, tin tức sau khi truyền ra, Nghịch Long tộc chí cường giả bọn họ giận tím mặt, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, mở ra vực môn đi Nhạc Đình Sơn, sau đó mãnh liệt tập kích tam tộc trấn thủ Nhạc Đình Sơn cường giả. Tam tộc trấn thủ Nhạc Đình Sơn cường giả cũng không nhiều, Nghịch Long tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, tình huống phía dưới tam tộc cường giả liền không kịp đề phòng, bị Nghịch Long tộc chém giết hơn 100 cái cường giả, còn lại cường giả chỉ có thể vội vàng thoát đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghịch Long tộc trong cơn giận dữ, huyết tẩy tam tộc mấy ngàn người, cường giả trọn vẹn chém giết hơn 100 người, việc này rất nhanh truyền ra, đưa tới sóng to gió lớn. Nghịch Long tộc đây là muốn dùng nhất tộc chi lực kháng tam đại thế lực sao? Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ cận những cái kia bên trong thế lực nhỏ nhận được tin tức sau đều run lẩy bẩy, tứ đại thế lực một khi thử chiến, cái này tác động đến phạm vi nên lớn bao nhiêu, một khi tam đại thế lực liên thủ, Nghịch Long tộc cùng phụ thuộc Nghịch Long tộc lớn nhỏ thế lực bọn họ có thể hay không toàn bộ bị diệt. Nghịch Long tộc đem Nhạc Đình Sơn chiếm đoạt, bọn hắn cũng không có vội vã rút đi, mà là điều tập thần văn sư, thế mà tại cái này bắt đầu tu luyện thần văn, tựa hồ chuẩn bị đem Nhạc Đình Sơn chiếm thành của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời Nghịch Long tộc điều tập vô số phụ thuộc thế lực cường giả, đi Nhạc Đình Sơn trấn thủ, rõ ràng chuẩn bị tại cái này cùng tam đại thế lực tử chiến một phen. Nhạc Đình Sơn trọng yếu như vậy, bên trong Vô Thượng bảo địa có rất nhiều địa phương đều có thánh hoàng di tích, trọng yếu như vậy địa phương tam đại thế lực làm sao có thể dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88, tam đại thế lực tộc trưởng thủ lĩnh lập tức hội tụ cùng một chỗ, rất nhanh tạo thành liên minh, đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn chuẩn bị tập tam đại thế lực chi lực đem Nghịch Long tộc đánh đến tàn phế tổn thương, nếu có thể còn có thể đem Nghịch Long tộc diệt, đem Nghịch Long cốc đánh xuống. Muốn biết Nghịch Long tộc thế nhưng là viễn cổ thập đại thần tộc một trong, mấy trăm vạn năm qua Nghịch Long cốc một mực là Nghịch Long tộc đại bản doanh, Nghịch Long cốc bên trong cất giữ nhiều ít bảo vật, nhiều ít thần tài, nhiều ít tài phú. Copy nội dung từ truyện 88. Vô pháp tính ra, giống như lần này có thể đem Nghịch Long tộc tiêu diệt kia thu hoạch đem đủ để cho tam đại thế lực tăng lên một bậc thang, tốt như vậy cơ hội tam đại thế lực làm sao có thể bỏ lỡ. Copy nội dung từ truyện 88, tam đại thế lực liên minh một thành lập, kề bên này mấy trăm lĩnh lập tức cảm giác gió thổi báo giông bão sắp đến, kiềm chế đến cực hạn. Tam đại thế lực sẽ không vội vàng khai chiến, làm tốt mưu đồ về sau, nhất cử định càn khôn. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số cường giả bắt đầu bí mật triệu tập, vô số quân đội hướng Nhạc Đình Sơn kia biên vân tập, đồng thời Nghịch Long tộc bên kia cũng điều binh khiển tướng. Nói rõ muốn tại Nhạc Đình Sơn lực kháng tam đại thế lực. copy nội dung từ truyện 88, tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Phi Hỏa Đại Lục đều kinh nghi không thôi. Nghịch Long tộc mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng không có đế cấp cường giả, mặc dù chuẩn đế có mấy cái, nhưng bọn hắn như thế nào đối kháng được Lâm gia cùng Phiền gia hai cái đế cấp. Nghịch Long tộc thực lực tổng hợp là so tam đại thế lực mạnh, vấn đề là nhất tộc đối kháng tam đại thế lực tại rất nhiều trong mắt người bọn hắn còn không có đủ loại năng lực này. Copy nội dung từ truyện 88, đã như vậy Nghịch Long tộc còn tự thủ Nhạc Đình Sơn làm cái gì, chẳng lẽ là sống đến không kiên nhẫn được nữa, muốn tìm cái chết không thành. Bất kể như thế nào, toàn bộ Phi Hỏa Đại Lục lớn nhỏ thế lực đều bị bên này hấp dẫn, trận này đại chiến quan hệ đến Phi Hỏa Đại Lục cách cục. Rất nhiều thế lực cũng có phần một chén canh, giống như Nghịch Long tộc có bị diệt xu thế, đoán chừng rất nhiều thế lực không để tâm lửa cháy đổ thêm dầu một cái cùng nhau tắm kiếp Nghịch Long tộc tài phú. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đếm không hết trinh sát hướng Nhạc Đình Sơn bên kia dũng mãnh lao tới, còn có rất nhiều trinh sát dừng lại tại Nghịch Long cốc bên ngoài, dò xét Nghịch Long tộc nhất cử nhất động. Nghịch Long cốc bên trong nhân tâm hoảng sợ, bởi vì Nghịch Long tộc thế mà bắt đầu truyền di tuổi trẻ tinh anh con em, một chút hài tử đều bị truyền di đi bí cảnh bên trong. Nghịch Long tộc đã bắt đầu bố trí đường lui, vậy nói rõ cao tầng trong lòng đối một trận chiến này không có nắm chắc tất thắng, cũng nói bọn hắn tử chiến quyết tâm. Copy nội dung từ truyện 88, giống như nhất tộc đối kháng hai thế lực lớn, Nghịch Long tộc tộc nhân còn sẽ không như vậy lo lắng, nhưng bây giờ lại muốn đối chiến tam đại thế lực, cái này tại rất nhiều Nghịch Long tộc phổ thông tộc nhân trong lòng là rất quyết định ngu xuẩn. Vấn đề là tộc trưởng hạ quyết tâm, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, bọn hắn chỉ có thể phục tùng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, a copy nội dung từ truyện 88. Thiên gia tử nhận được tin tức về sau, vốn định đem tin tức cáo chi cho Lục Ly, dù sao Lục Linh hiện tại là Nghịch Long tộc nhân. Nhưng nghĩ nghĩ hắn không có đi quấy rầy Lục Ly, hắn nghĩ đến Nghịch Long tộc tộc trưởng không phải ngu xuẩn, coi như hắn một người ngu xuẩn, Nghịch Long tộc còn lại cao tầng cũng không ngốc. Rõ ràng biết vô pháp đối kháng, lại muốn tử chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Việc này vốn là quái dị tới cực điểm, Nghịch Long tộc có thể tồn tại mấy trăm vạn năm, giống như tộc trưởng cùng cao tầng đều là ngu xuẩn lời nói, sợ là Nghịch Long tộc đã sớm diệt vong. Sở dĩ thiên gia tử chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc ra rất nhiều trinh sát đều xuất động đi dò xét các loại tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, không chỉ là thiên gia tử, còn có vô số thế lực thậm chí bao gồm tam đại thế lực người đều hoài nghi Nghịch Long tộc có khác ỷ vào, nếu không không đến mức như vậy điên. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Hoàng Vô Thượng Bảo Địa rất trọng yếu, tương đối bản tộc tồn vong tới nói cũng có chút không có ý nghĩa. Nghịch Long tộc không thể là vì một cái bảo địa đem chính mình tộc đàn đặt nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tam đại thế lực liền không ngừng triệu tập cường giả cùng quân đội, 3 tháng về sau Nhạc Đình Sơn bên ngoài đã tụ tập 500 vạn đại quân, những này quân sĩ thấp nhất đều là tam kiếp đỉnh phong, tam đại thế lực sở hữu phụ thuộc thế lực cường giả gần như đều triệu tập đến đây. Copy nội dung từ truyện 88, Nhạc Đình Sơn bên trong cũng liên tục khai khải vực môn, điều tập không sai biệt lắm 100 vạn quân sĩ cùng cường giả, Nghịch Long tộc đại bộ phận cường giả đều tại cái này tọa chấn, Nghịch Long cốc bên kia thì mở ra siêu cường thần văn đại trận. Tam đại thế lực mục quang ném nhìn về phía Nhạc Đình Sơn bên này, Nghịch Long cốc thần văn quá mạnh, muốn thời gian ngắn công phá rất khó. Mà lại Nghịch Long tộc cường giả không đánh giết, coi như công phá Nghịch Long cốc cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn đi tiến công Nghịch Long cốc, Nghịch Long tộc cường giả cũng có thể đi tiến đánh bọn hắn đại bản doanh, sở dĩ mấu chốt nhất vẫn là đánh giết Nghịch Long tộc cường giả. Đại chiến hết sức căng thẳng, hơn nữa nhìn tình huống cũng không ai có thể ngăn cản trận đại chiến này. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.